Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 93, tranh đẹp trai. Lê Đại Ẩn thực hiện lời hứa của hắn, thời gian sử dụng một tháng hoàn thành đội tàu thu mua. 8 chiếc 500 liệu thuyền buồm cổ, 2 chiếc 300 liệu rộng thuyền, cái này 10 chiếc thuyền lớn đem cấu thành kê minh quan tra xét hạm đội chủ lực. Ngoài ra, còn có 12 chiếc 200 liệu, trăm liệu khác nhau cỡ trung tiểu thuyền, hết thảy hao phí 69.200. Triệu Nhiên đều không thể không sợ hãi than tại Lê Đại Ẩn hiệu suất làm việc. Nói thật, đổi lại chính hắn, phải dùng một tháng hoàn thành nhiều như vậy thuyền biển thu mua. Chính hắn đều cảm giác không có chỗ xuống tay. Phải biết, đây chính là tháng riêng. Những thuyền này hiện tại liền bỏ neo tại Long Giang xưởng đóng tàu dân dụng xưởng đóng tàu bên. Trong Tân Giang miệng xưởng đóng tàu ngay tại đại lượng kiến tạo thùng đựng hàng thuyền cùng chiến. Thuyền, tuần thuyền biển, không có bờ trượt cải tạo bọn chúng. Xưởng đóng tàu thợ rèn cùng phân phối xưởng đóng tàu tu sĩ. Thủy Thị đang khẩn trương bận rộn, tu bổ thay đổi trên thuyền hư hao tấm vật liệu. Quét dọn buồng nhỏ trên tàu, kiểm tra dây thừng, bôi cả sơn dầu. Những công việc này sau khi hoàn thành, còn muốn lắp đặt trang bị, bao quát tụ linh phù đài, pháp nỏ trọng pháo vân vân. Những trang bị này đều đã từ ngũ quân doanh lớn trong kho kéo đến bờ trượt bên cạnh. Bởi vì thu mua được những thuyền này chiếc thuyền hình khác nhau, cho nên cần phân biệt quy hoạch cùng bố trí. 500 liệu thuyền lắp đặt 2 đến 3 đài pháp nỏ trọng pháo. Một đài thủy vũ long, bong tàu diện tích lớn, lại thêm một đài hỏa long pháo. 300 liệu 2 chiếc thuyền biển chỉ có thể ở một trước một sau các an thả một đài pháp nỏ trọng. Pháo, nhỏ hơn thuyền lại chỉ có thể ở đầu thuyền sắp đặt một đài. Cứng rắn thuyền buồm là hoành buồm, vốn có thao buồm dễ dàng. Tiết kiệm nhân thủ, dễ dàng tu bổ chờ ưu thế đồng thời, cũng tồn tại các loại thiếu hụt, tỉ như nó là hoành buồm, tại ụ súng bố trí lên, so túng buồm muốn ít rất nhiều, bất quá tại Đông Hải trên mặt biển hành xử đều là cứng rắn thuyền buồm. Ngược lại vấn đề cũng không có gì quá lớn, như thế phó bị, kỳ thật đã coi như là cực kỳ mạnh. Trên biển tình thế so với trước năm càng thêm nghiêm trọng. Cho nên Triệu Nhiên dứt khoát cũng hướng thủy sư mượn thuyền. Từ Lục Tây Tinh học thuộc lòng, Kê Minh Quan thông qua binh bộ hành văn, đem Tùng Giang Trấn thuyền cùng thủy quân toàn bộ mượn đi qua. Tùng Giang Trấn có 3 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 200 liệu trở xuống thuyền 38 chiếc. Những thuyền này có thể tại Tùng Giang ngay tại chỗ chỉnh bị. Chờ ứng thiên thuyền hoàn thành võ bị, lại lái qua cùng bọn hắn tụ hợp. Đến lúc đó, Kê Minh Quan tra xét hạm đội sẽ có được 11 chiếc 500 liệu thuyền biển, 2 chiếc 300 liệu thuyền biển, 50 chiếc 200 liệu trở xuống bên trong thuyền nhỏ. Như thế quy mô hạm đội, mặc dù vẫn như cũ xa kém xa đảo chủ liên minh, nhưng cũng có thể một trận chiến. Chí ít bảo vệ Trường Giang khẩu hẳn là có nắm chắc. Trung tuần tháng 2, thuyền chỉnh bị hoàn tất, 150 tên tu sĩ cùng 2.600 tên thủy thủ. Quân sĩ nhập trú Long Sông xưởng đóng tàu, tùy tiện chuẩn bị lên thuyền, nhưng mãi cho đến xuất phát đêm trước, Kê Minh Quan nghị sự đường bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Liên tịch các phương từ đầu đến cuối không có quyết định ra. Đến cùng do ai bỏ ra mặc cho tra xét hạm đội tổng chỉ huy. Dựa vào Triệu Nhiên ý tứ, từ căn nguyên đi lên nói, Đông Hải thế cục biến hóa, là từ hắn mà gây nên. Hắn nếu là không muốn vì đạo môn tranh thủ mảnh này biển cả quyền khống chế, liền sẽ không dẫn phát đảo chủ liên minh thành lập. Chuyện này lẽ ra phải do hắn để chấm dứt, nhưng những người khác không cho là như vậy. Triệu Chí Tinh đầu tiên phản đối. Hắn lý do là, ứng thiên cần Triệu Phương Trượng chủ trì. hắn liệt cử hiện tại ngay tại khai triển hạng mục. Công việc, ứng thiên trường giang cầu lớn kiến thiết, tôn thất tước lộc chế cải cách, tra xét đội tàu mới nhất, thuyền đại quy mô kiến tạo, tiểu ngạch ngân phiếu phát hành, văn xương quan giảng đạo, sau đó lớn tiếng kêu gọi, rời đi Triệu Phương Trưởng, cái nào một hạng còn có thể vận chuyển bình thường. Triệu Nhiên đang muốn tỏ thái độ, nói cho mọi người thế giới rời đi ai cũng có thể vận chuyển bình thường. Vừa mới nói cái, có thể, liền bị Triệu Chí Tinh hung ác chặn lại trở về. Triệu Chí Tinh chém đinh chặt sắt nói, không thể. Cùng lúc đó, Lê Đại Ẩn, Lục Tây Tinh đều đối Triệu Chí Tinh phát biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Đồng thời lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho đáp lại, đem Triệu Nhiên nghe được sửng sốt một chút. Cuối cùng bổ đao chính là Lục Nguyên Nguyên. Nàng tại nghiêm túc như thế trong hội nghị là Triệu Nhiên tìm một cái cực kỳ không nghiêm túc lý do. Chứng minh Triệu Nhiên xác thực không phải hạm đội tổng chỉ huy thí sinh thích hợp. Triệu Phương Trượng thành thân còn chưa tới nửa năm, hài tử đều không có, cứ như vậy lĩnh quân xuất chinh, không thích hợp, lý do như vậy thế mà đưa tới tham dự hội nghị các phe nhất trí cộng minh. Lệnh Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, sau đó là đối tổng chỉ huy trước tranh đoạt, nhưng như thế, tranh quyền, trang diện, lại lệnh Triệu Nhiên rất là cảm động, ai cũng biết đảo chủ liên minh thuyền nhiều thế lớn. Càng thêm lâu dài ở trên biển tranh đấu, ưu thế cực kỳ rõ ràng, giờ này khắc này nguyện ý đứng ra, tuyệt không phải là vì tranh quyền đoạt công, đây là sự thực đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên liều A. Tranh đoạt kịch liệt nhất chính là Lục Tây Tinh cùng Lê Đại Ẩn. Hai người đã vỗ bàn đứng dậy, hai tay trụ trên bàn, cái mũi đều nhanh đụng nhau, lẫn nhau trừng mắt đối phương. Ta là Triều Thiên Cung cung viện sứ. Ngươi không lên qua thuyền. Chúng ta Triều Thiên Cung là lôi tiêu các tại kinh phân viện. Ngươi không lên qua thuyền. Đây là hải chiến, là đánh trận. Chúng ta lôi tiêu các chuyên môn làm cái này. Ngươi không lên qua thuyền. Ta là luyện sư, sau ngươi tu vi sâu. Mạng sống thời cơ lớn. Ngươi không lên qua thuyền. Ngươi hẳn là đi làm tu hành cầu tranh tài. Ngươi không lên qua thuyền. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau, Lê Đại Ẩn giảng mấy câu. Hắn nói, chư vị, ngay tại 2 năm trước, ta Tam Mao quán vẫn là vui vẻ phồn vinh cục diện. Ta gia sư tổ là đạo môn đường đường đại thiên sư. Nhà ta lão sư là chân sư đường ngồi công đường xử án thiên sư. Khi đó ta hăng hái a, cảm thấy thế gian hết thảy đều không có làm khó được ta Lê Đại Ẩn. Thế nhưng là bây giờ đâu? Sư tổ ta làm cái gì? Lão bách tính không biết, phổ thông tu sĩ nhóm không biết, nhưng chư vị đều là biết đến. Lão sư ta vì thế trầm luân sa sút tinh thần, cũng không biết còn có hay không tỉnh lại thời cơ. Ta Tam Mao quán từ trên xuống dưới đều tại khom người làm người. Nói đến đây, Lê Đại Ẩn cơ hồ nghẹn ngào. Liền để ta đi. Ta biết tình thế không tốt. Ta biết khó khăn trùng điệp. Nhưng ít ra, đây là một cái là Tam Mao quán chuộc tội thời cơ. Đây cũng là một cái chứng minh ta Lê Đại Ẩn thời cơ. Càng là một cái để cho ta Tam Mao quán đệ tử nâng người lên thời cơ. Vì một ngày này, ta Lê Đại Ẩn chưa từng có rơi xuống một ngày huấn luyện khóa. Tất cả học viên danh tự, ta đều nhớ, trên biển thử thuyền diễn lúc luyện, chưa từng có kêu lên một tiếng hổ. Ở chỗ này, ta trịnh trọng khẩn cầu chư vị, cho ta cơ hội này, cho Tam Mao quán một cái cơ hội. Nghe hắn khẩn cầu, Lục Tây Tinh chậm rãi ngồi xuống, thang rượu tổ. Vệ Triều Tông bọn người cũng không nói chuyện, trầm mặc một lát, Triệu Nhiên mở miệng nói, thật muốn bàn về mang thuyền ra biển, nơi này không ai có thể tự xưng so lão Lê mạnh. Biểu quyết đi, đồng ý lão Lê đảm nhiệm tra xét hạm đội tổng chỉ huy. Xin giơ tay, tất cả mọi người giơ tay lên, bao quát chính Lê Đại Ẩn. Hạm đội là tại nửa đêm xuất phát. Triệu Nhiên bọn người đưa mắt nhìn đội tàu lái vào trong màn đêm. Lê Đại Ẩn tại cuối cùng một chiếc thuyền biển tọa hạm trên hướng về Triệu Nhiên bọn người phất tay. Rốt cục chui vào trên sông trong hơi nước. Thật lâu, Triệu Nhiên quay người, hướng bên cạnh Lục Tây Tinh nói. Hai ta ngày mai đi tổ hồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,